Kỳ Linh Thần Quân, chương 53, phân công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quyền một thần quân tên Kỳ Linh nhanh chóng rời bỏ thế đứng tấn nhìn quả trứng từ trong tay Cẩn Ương đưa tới quan sát đủ mọi góc cạnh, thậm chí là còn đưa lên chiếu về phía ánh sáng kia nhìn xem thứ bên trong, nhưng vỏ trứng rất dày, hắn khó mà có thể nhìn ra. Đặt lại vào trong tay Cẩn Ương, hắn nói. Những quả trứng này vẫn nên đem nó vứt đi thật xa, tốt nhất là không nên mang về nhà vì nó là từ cự trùng ra, khó thể biết được bên trong có chứa thứ gì, nếu có ai mang về thì lập tức phạt 30 trưởng. Cẩn Ương nghe vậy liền giật mình, trong lòng thầm sợ hãi, tộc trưởng này quả thực là người vô cùng quyết đoán sát phạt, pháp luật nghiêm minh lại còn biết nghĩ cho người trong bộ lạc, hắn cảm thấy quyết định ở lại đây thêm phần đúng đắn. Được rồi, hôm nay tập tới đây, ngày mai sẽ bắt đầu với một bài tập khác, mọi người quay về nghỉ ngơi đi. Nói xong, cả đám đều mệt mỏi, tay chân rã rời ngồi bệt dưới nền cát mà thở hồng hộc, còn hắn thì vẫn bình chân như vậy, dẫn đầu Cẩn Ương đi về phía quảng trường kia. Phía quảng trường cũng dần xuất hiện thành hình, từng lớp giáp xác lớn bằng thân thể hắn như một lớp khiên chắn bảo vệ chất thành đống, hắn quay sang hỏi Cẩn Ương bên cạnh. Chúng ta hiện có bao nhiêu người có thể chiến đấu? Bẩm tộc trưởng, bộ lạc chúng ta cũng chỉ có khoảng 30 người. Cẩn Ương nhìn sắc mặt của hắn có chút chần chừ đáp lại. 30 người, Kỳ Linh nhíu mày, vâng, bẩm tộc trưởng, một phần là do bọn họ di chuyển lâu ngày nên thấm mệt, phần lớn là tất cả đều chưa được rèn luyện qua nên rất ít người có lực chiến đấu. Cần huấn bộ lạc trước kia cũng chỉ có chủ yếu là phát triển kinh thương, không quá chú trọng quân đội. Thế nên chúng ta mới có kết cục như hiện tại, Cẩn Ương nói xong khiến hắn có chút thất vọng, lại thêm bất đắc dĩ, như vậy chẳng khác nào phá thành cướp của xong rời đi, để lại đống cho tàn cho người sau dọn cục. Vậy được rồi, gọi tất cả bọn họ tới đây để ta lựa chọn một phen. Quá trình nâng cấp thiết bị hoàn tất, hiện kế thừa giả có thể đặt tên cho thiết bị và có thể cùng thiết bị giao tiếp. Thanh âm nữ từ đó vang lên thông báo cho hắn biết quá trình nâng cấp hoàn tất. Chúc mừng kế thừa giả hoàn thành thành tựu. Bài huấn luyện đầu tiên, phần thưởng kế thừa giả nhận được chính là tự lực cánh sinh. Ta đã làm tận khả năng giúp kế thừa giả tại những bước đầu tiên đặt nền móng tại nơi truyền thừa. Thân ái và tạm biệt. Chúc kế thừa giả có thể sống sót, thanh âm nữ tử kia hiện ra lần nữa nhưng không như lần trước, lần này có chút trêu tức người khiến hắn muốn chửi thề một câu. Như vậy chính là kết thúc rồi sao? Khốn nạn, phần thưởng thành tựu là tự lực cánh sinh, cái quái gì chứ? Kỳ Linh thầm mắng trong lòng, tốc chủ, mời đặt tên, bỗng một giọng nói vang lên trong đầu hắn, hoàn toàn xa lạ, lại cứng ngắc khiến hắn như đối diện với cục sắt. Ngươi liền gọi là hệ thống đi, thực khiến người bực mình. Kỳ Linh tùy tiện đặt cho nó một cái tên, thực tế thì nó cũng khá giống hệ thống nên hắn đặt như vậy cũng không có gì là sai cả. Phiên bản thử nghiệm đã cài đặt hoàn tất, tất cả các công năng vẫn còn thiếu sót, mong tốc chủ có thể góp ý thêm. Âm thanh hệ thống vang lên khiến hắn vô cùng có cảm giác quen thuộc trong mấy bộ tiểu thuyết, nhưng đó chỉ là cảm nghĩ của hắn tưởng tượng ra, chứ còn trải nghiệm thực tế như bây giờ vẫn là điều hắn hằng mong ước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nhân vật chính vô cùng mạnh, mạnh tới mức khiến người nghe tên cũng phải sợ mất mật. Vậy hệ thống ngươi có thể quan sát ra chỉ số của những người khác không trực thuộc thế lực của ta cùng với những thông tin người đó che giấu hay không? Kỳ Linh tò mò muốn biết xem liệu hệ thống này thực có đúng như mong đợi hay không? Có thể, hệ thống lạnh lùng đáp lại chỉ đơn giản vài chữ liền im hơi lặng tiếng. Vậy hệ thống ngươi có thể tăng cường sức mạnh hay khiến cho tu vi của ta tiến triển thần tốc chăng? Không, điều đó hoàn toàn dựa vào nỗ lực của tốc chủ có điều gì không hiểu thì có thể hỏi ta. Chấm, thế ngươi giải thích mấy thông số như sức mạnh, thân pháp, tinh thần, thể lực, trí lực đi. Sức mạnh chính là lực lượng của một người có thể đánh vỡ, được tính theo cân. Thân pháp chính là tốc độ và khả năng né tránh, tinh thần chính là thiên phú tu luyện linh hồn, thể lực chính là sức bền, trí lực chính là trí thông minh, hiện ra bảng thông tin của ta. Chấm, Kỳ Linh vô cùng tò mò xem liệu bản thân có thể khỏe đến bao nhiêu. Tên, Phong Kỳ Linh, giới tính, nam, tuổi, 16, chức vụ tộc trưởng, thể chất đặc thù, không, sức mạnh 1040, thân pháp 350, tinh thần 200, thể lực 1570, trí lực 350, kỹ năng đặc biệt thống lĩnh, tu vi, không. Nhìn lấy lực lượng sức mạnh của bản thân gấp 2 lần Cẩn Ương, hắn lập tức có cái để tự tin kiêu ngạo mình có khả năng làm người lãnh đạo. Tộc trưởng, tất cả đều đã tập trung đông đủ, Cẩn Ương bỗng đánh thức hắn từ trong suy nghĩ tỉnh lại. Hắn ngẩng đầu nhìn liền thấy khoảng 800 người tập trung trước mặt hắn. Mọi người xếp thành hàng nam riêng nữ riêng, những người lớn tuổi đứng đầu. Vâng, đám người đồng thanh đáp. nhìn lấy mọi người nhanh chóng xếp thành một hàng dọc các lão thành đều đứng lên trên đầu tiên sau mới tới những người trẻ hơn tại phía sau. Kỳ Linh đi qua nhìn toàn bộ thông tin của bọn họ một lần như quan sát toàn thân từ trên xuống dưới. Tên, Cẩn Hồng, giới tính, nam, tuổi, 68, chức vụ, .. thể chất đặc thù, không, sức mạnh, 368, thân pháp, 547, tinh thần, 120, thể lực, 849, trí lực, 340, kỹ năng đặc biệt kiến trúc sư, tu vi, khai khiếu cửu phần. Cẩn Hồng, qua bên kia đứng cạnh Cẩn Ương, Kỳ Linh lập tức nói ra liền khiến Cẩn Hồng tò mò về ý định tiếp theo của hắn. Vâng, Cẩn Hồng giọng ồm ồm, trên mặt đầy nếp nhăn nhưng vẫn còn vô cùng cường tráng, rất đẹp, lão không hề giống như Cẩn Ương. Nói xong, hắn cũng không có đáp lại liền nhanh chóng di chuyển ra người phía sau. Không quá lâu, hắn đã đi hết phần lão thành bên nam, tổng là 15 người, trở thành 8 đội đứng bên cạnh Cẩn Ương. Từng người đều có kỹ năng đặc biệt riêng, thể lực mỗi người lại vô cùng khỏe. Sau liền tới những thanh niên trai tráng phía sau, người ra xếp phía sau Cẩn Hồng. Người đứng phía sau Cẩn Sương, người đứng sau Cẩn Dũng, nhanh chóng xếp toàn bộ đám người thanh niên khoảng 300 người, trong 8 đội kia thì đội ít nhân khẩu nhất cũng phải 10 người, chính là đội Cẩn Hồng. Có lẽ do cái nghiệp kiến trúc sư cần trí lực cao, phải biết tưởng tượng hình dạng đa chiều của nó để làm ra một căn nhà hoàn chỉnh, nhưng hắn cũng phải dựa vào kỹ năng đặc biệt bọn hắn có, nếu không chẳng nhẽ lại nhét tên chuyên làm nông vào đội chuyên đi săn. Kỳ Linh nhanh chóng đi ra phía bên đội nữ kia phân bố hết bọn họ hoặc là thành từng đội mới, hoặc tiến vào cùng những đội kia. Tổng số đội lên tới 13 đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lập tức chuyển lực chú ý về 50 tiểu hài cuối cùng kia chưa quá một nén hương, hắn vẫn còn đang suy nghĩ điều gì thì hệ thống thông báo. Hệ thống nâng cấp, vui lòng chờ trong giây lát. Hệ thống nâng cấp thành công. Tính năng mới được nâng cấp chính là có thể quan sát thiên phú. Đúng thật là chỉ trong giây lát hệ thống đã hoàn thành nâng cấp hệ thống. Có thể quan sát thiên phú sao? Kỳ Linh thì thầm vài câu liền nhanh chóng thử với hài tử trước mặt. Tên, Cẩn Vương, giới tính, nam, tuổi, năm, chức vụ, .. thể chất đặc thù, không, sức mạnh, 20, thân pháp, 30, tinh thần, 100, thể lực, 50, trí lực, 25. Kỹ năng đặc biệt, .. tu vi, .. những dấu cộng kia hẳn là đại diện thiên phú càng nhiều hẳn là thiên phú càng mạnh, còn dấu trừ kia hẳn là thiên phú kém về mảng đó. Kỳ Linh suy đoán hoàn toàn chính xác, những dấu cộng chính là đại biểu thiên phú. Cẩn Vương này thiên phú có chút không hề kém, mạnh nhất chính là thể lực, nếu có thể có được tính kiên trì nỗ lực thì hoàn toàn có thể bù lại những điểm yếu như trí lực, sức mạnh kia. Cẩn Vương này chính là điển hình phế vật, hy vọng hắn có thể biết được sở đoàn cùng sở trường bản thân ở đâu mà phát huy. Kỳ Linh hy vọng hắn có thể ngày càng mạnh mẽ hơn. Đúng rồi, có thể phân phối nửa thời gian cho chúng đi học và nửa thời gian cho chúng luyện tập. Bỗng nghĩ đến cái gì, hắn nhanh chóng nhìn về phía đám người lớn, không còn tập trung lực chú ý lên thân đám tiểu tử này. Hắn nhìn về Cẩn Lương, lão thành có kỹ năng đặc biệt chuyên về dạy học cùng với đội ngũ khoảng 25 người khác, hắn nhanh chóng tiến lại trước mặt bọn họ nhìn về phía đám người nói ra. Tất cả mọi người nghe rõ, hiện giờ tất cả những hài tử cũng những người có trong đội này sẽ làm cơ sở để bộ lạc phát triển, những người lão làng đứng đầu tiên chính là đội trưởng, mỗi người hẳn là đều có kinh nghiệm riêng về mỗi loại chuyên ngành bản thân có. Cẩn Huấn sẽ làm chủ đội chuyên vẽ bản thiết kế, hay chính là công tượng cho những công trình sau này. Cẩn Lương cùng đội sẽ chuyên trách ghi chép sách vở về những kinh nghiệm của các đội để truyền lại cho những người trong đội hoặc những người có cùng chung ý nghĩ muốn vào một trong số đội ở đây. 250 tiểu tử tại bộ lạc sẽ do đội Cẩn Lực tạm thời tiến hành rèn luyện. Sau khi đội Cẩn Lương hoàn thành thu thập kinh nghiệm, các đội sẽ sắp xếp đám hài tử này sau. Vâng tộc trưởng, cách trương.